Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 48, trời ơi con gái tôi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lúc khác thì không sao, lúc này, mẹ Thẩm cũng đi ra từ nhà bếp, bảo Thẩm Nghiên đi nghỉ ngơi một chút, cơm nước sắp xong rồi đợi đến khi cơm canh xong xuôi. Mẹ Thẩm cứ một mực muốn Thẩm Nghiên ăn nhiều thêm một chút, nhưng Thẩm Nghiên không ăn nhiều lắm, vẫn là một bát cơm, ăn nhiều thức ăn hơn. Ăn nhiều một chút, không thì g, y, ế, xê con gà rừng đó đi, bồi bổ cho con xem dạo này con giảm béo gì đó, sắc mặt kém thế kia, không còn hồng hào như trước nữa. Nhị Đản lúc này có chút tò mò nhìn Thẩm Nghiên, rồi lại nhìn mẹ Thẩm. Bà ơi, tại sao cô ăn nhiều như vậy mới mập lên, lại còn phải giảm béo? Lãng phí quá. Thẩm Nghiên, vậy thì sao? Thịt này lãng phí, cháu muốn làm gì? Suy nghĩ của nhóc con này thật nguy hiểm. Thẩm Nghiên cảnh giác nhìn Nhị Đản, ngay cả mẹ Thẩm nhất thời cũng không biết nên giải thích với cháu trai mình như thế nào. Bà im lặng, cuối cùng thấy Thẩm Nghiên cũng không trả lời được, liền nói với vẻ mặt hung dữ. Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào, ăn cơm đi. Nhị Đản, vâng ạ. Trong đầu óc nhỏ bé của cậu bé thật sự rất khó hiểu. Thịt của cô không cần nữa, cậu bé muốn. Khụ khụ, dù sao trong ký ức của trẻ con, thịt chính là thứ tốt. Đối với những thứ khác, trẻ con thật sự không có khái niệm gì. Ăn cơm xong, Thẩm Trường Thanh đi rửa bát. Dù sao cũng là người đầu tiên trong nhà lấy vợ, vẫn rất yêu thương vợ. Còn Thẩm Nghiên lúc này lại kéo mẹ Thẩm vào phòng. Mẹ Thẩm nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của cô, không khỏi bật cười. Sao vậy, thần bí như vậy, có chuyện gì muốn nói với mẹ sao? Bây giờ mẹ Thẩm vẫn cảm thấy như một giấc mơ. Thẩm Nghiên hiện tại rất khác với Thẩm Nghiên trước đây, lúc nào cũng nổi nóng, hờn dỗi, cứ như cả nhà đều có thù với cô ta vậy. Sau mấy ngày quan sát, hình như thật sự là con gái hiểu chuyện của bà đã trở về. Nhưng trước đây bà từng hỏi mấy lần về chuyện của mấy năm trước, Thẩm Nghiên đều không nhớ. Lúc này, ngay cả mẹ Thẩm cũng trở nên không chắc chắn. Nhưng lúc này nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của Thẩm Nghiên, bà vẫn cảm thấy giống như trước đây, thường có bí mật gì cũng sẽ chia sẻ với mình, ngay cả giọng nói của mẹ Thẩm cũng hạ thấp đi vài phần. Mẹ xem đây là gì? Thẩm Nghiên lấy củ nhân sâm được bọc trong vải từ trong tủ ra, đưa thẳng đến trước mặt mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm do dự nhận lấy, kết quả vừa mở miếng vải ra đã nhìn thấy củ nhân sâm bên trong. Người sống ở đây, ai mà chẳng nhận ra nhân sâm? Chính vì nhận ra, nên mới kinh ngạc như vậy. Hơn nữa củ nhân sâm này trông có vẻ có tuổi đời không nhỏ, bà gần như ngay lập tức kêu lên kinh ngạc. Trời ơi con gái tôi, sao con lại có được củ nhân sâm này? Cách chương.